Chương 252, không ngừng trở nên mạnh mẽ Diệp Chu. Rất nhanh 3 ngày, quá khứ đệ một ngày. Diệp Chu đi qua ở tinh thần thời gian trong nhà tu luyện, cũng là nắm giữ Super Saiyan 4 trung cấp hình thái, đồng thời sức chiến đấu từ 512 ức biến thành 600 ức. Lại qua một ngày, Diệp Chu sức chiến đấu từ 600 ức biến thành 700 ức, đồng thời ở người chơi khác nhóm dưới sự cố gắng, Diệp Chu chúc phúc hệ thống cũng là từ 3 cấp đi tới tứ cấp. Diệp Chu sức chiến đấu từ 700 ức biến thành 1.400 ức. Diệp Chu sức chiến đấu lại từ 1.400 ức biến thành 2.800 ức. Diệp Chu sức chiến đấu lại từ 2.800 ức biến thành 5.600 ức. Diệp Chu sức chiến đấu cuối cùng từ 5.600 ức biến thành 1.120 ức. Thời gian lần nữa qua một ngày, Diệp Chu sức chiến đấu từ 1.120 ức biến thành 1.200 ức. Đương nhiên ở ngươi chơi nhóm liều mạng bên trong, Diệp Chu chúc phúc hệ thống cũng là vừa vặn thăng cấp đến ngũ cấp. Vì vậy Diệp Chu sức chiến đấu liền từ 1.200 ức gấp bội, biến thành 24.000 ức. Bởi vì là lên tới ngũ cấp nguyên nhân, gấp bội tự nhiên vẫn còn tiếp tục. 4.800 ức, 9.600 ức, 1.920 ức, 3.840 ức tuy là khoảng cách siêu cấp nhất tinh long 1 triệu ức, vẫn là có khoảng cách, nhưng là đừng quên, Diệp Chu nhưng là sở hữu Super Saiyan lực lượng, nhưng lại có thể phân thân, hợp thể, hơn nữa Đông Giới Vương nơi đó còn có một viên công đức châu. Đông Giới Vương lúc đầu đối với Diệp Chu lần này có thể đánh bại siêu cấp nhất tinh long, phải không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng khi nàng nhìn thấy xuất quan Diệp Chu sức chiến đấu dĩ nhiên đạt được 3.840 ức thời điểm, miệng kém chút không có kinh động đến trên mặt đất đi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Diệp Chu ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện 3 ngày, có thể đem sức chiến đấu từ 62 ức để thăng tới kinh khủng 3.840 ức đừng nói là 3 ngày, mặc dù là 3 năm có cái này thành quả tu luyện, đó cũng là không phải thần có thể sánh bằng. Đúng vậy không phải của mình có thể sánh bằng. Mà là không phải thần có thể sánh bằng mặc dù là thần tới, trưởng thành tốc độ cũng không phải Diệp Chu đối thủ. Diệp Chu, không nghĩ tới tiềm lực của ngươi đã vậy còn quá khủng bố ba tinh long cùng tứ tinh long năng lực ta đã giúp ngươi tinh chế xong rồi cảm ơn ngươi Đông Giới Vương, cực khổ. Không có việc gì, đây là ta phải làm, đây là ta đáp ứng cho ngươi công đức châu. Diệp Chu gật đầu nhận lấy Đông Giới Vương trong tay công đức châu, sau đó một ngụm dùng. Dùng công đức châu phía sau, Diệp Chu sức chiến đấu lần nữa gấp bội. Từ 3.840 ức, biến thành 7.680 ức sức chiến đấu lần nữa bạo tăng, Diệp Chu lòng tin canh túc. Diệp Chu thực lực bây giờ tuy là còn không như siêu cấp nhất tinh long, bất qua ở lợi giáp Super Saiyan lực lượng phía sau, có thể hoàn toàn nghiền ép siêu cấp nhất tinh long. Diệp Chu lần này có thể trở nên mạnh như vậy nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì có cái kia vô số chơi ra bang nội vàng. Nếu như không có chúc phúc hệ thống, Diệp Chu muốn có được sức mạnh to lớn như vậy là không có khả năng. Nói cách khác lần này Diệp Chu có thể có cơ hội đánh bại siêu cấp nhất tinh long, ngoại trừ Diệp Chu tự thân tiềm lực vô hạn bên ngoài, chủ yếu hết thể ngoạn gia chung công lao. Đương nhiên ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện cũng là then chốt nguyên nhân, tinh thần thời gian phòng là kích phát tiềm lực địa phương, Diệp Chu ở bên trong thật to kích phát rồi tiềm lực, tăng trưởng sức chiến đấu so với hắn phía trước tự thân sức chiến đấu cũng không biết sinh ra gấp bao nhiêu lần. Đây chính là Diệp Chu tự thân cường đại rồi, bất quá Diệp Chu cũng biết. Tuy là lần này chỉ ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện 3 ngày, bất quá đã đem tiềm lực của hắn toàn bộ ép đi ra, mặc dù là cho hắn lại nhiều thời giờ, hắn cũng không khả năng trở nên càng mạnh. Dĩ nhiên, Đông Giới Vương viên kia công đức châu càng là giúp đại ân. Diệp Chu tự thân, tinh thần thời gian phòng, công đức châu, hết thể ngoạn ra nỗ lực, những yếu tố này thiếu một thứ cũng không được Diệp Chu, ngươi hay là trực tiếp dùng ra phân thân thuật, để cho ta cùng đi với ngươi A. Diệp Chu suy nghĩ một chút. Tuy là hệ thống sẽ ở hắn đánh bại siêu cấp nhất tinh long phía sau, thưởng cho hắn siêu cấp nhất tinh long hết thể năng lực, bất quá Diệp Chu cũng minh bạch, Đông Giới Vương đang hấp thu tà ác long năng lực, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đông Giới Vương giúp hắn rất nhiều vội vàng, lần này mang theo Đông Giới Vương đó là phải, liền gật đầu, nói. Tốt chờ ta đánh ngã siêu cấp nhất tinh long, lão quý củ, từ Đông Giới Vương ngươi tới hấp thu siêu cấp nhất tinh long năng lượng, sau đó chữa trị cái kia hư hại long châu. Hơn nữa lúc này đây không cần giúp ta tinh chế siêu cấp nhất tinh long năng lực. Đông Giới Vương chờ chính là Diệp Chu để cho nàng hỗ trợ hấp thu siêu cấp nhất tinh long năng lực, hài lòng gật đầu, nói. Đó là nhất định, ta đang hấp thu siêu cấp nhất tinh long năng lực phía sau, sẽ giúp ngươi gì? Ngươi nói không cần ta giúp ngươi tinh chế siêu cấp nhất tinh long năng lực. Diệp Chu gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, không cần, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta có thể nói cho ngươi biết, miễn là ta đánh bại siêu cấp nhất tinh long. Ta sẽ trực tiếp đạt được siêu cấp nhất tinh long năng lực, hơn nữa sức chiến đấu sẽ đạt được dở dạ gổng bản thế giới chưa bao giờ có người đạt tới xác định địa điểm. Đông Giới Vương ngây ngẩn cả người, Diệp Chu dĩ nhiên có thể tại đánh bại siêu cấp nhất tinh long phía sau, trực tiếp đạt được siêu cấp nhất tinh long năng lực, hơn nữa sức chiến đấu còn có thể đạt được dở dạ gổng bản thế giới chưa bao giờ có người đạt tới đỉnh điểm. Cái kia đến tuột cùng là nhiều cao, ngay bây giờ Đông Giới Vương biết đến tối cao sức chiến đấu, là siêu cấp nhất tinh long. Siêu cấp nhất tinh long lúc này sức chiến đấu nhưng là đạt tới kinh khủng 1 triệu ước. Đương nhiên Đông Giới Vương cũng biết, Diệp Chu đang lợi dụng Super Sải Giản phía sau, lực lượng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Chu nếu nói hắn sẽ đạt được thế giới này chưa bao giờ có người đạt tới đỉnh điểm, cái kia rốt cuộc là bao nhiêu? Diệp Chu dùng hết phân thân thuật, sau đó đem phân thân giao cho Đông Giới Vương thao túng. Siêu cấp nhất tinh long cũng đã nóng lòng chờ, chúng ta mau mau đi thôi. Thật là mềm thuấn, cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chu cùng Đông Tiền Tiền Giới Vương liền từ Đông Giới Vương nơi ở, đi tới siêu cấp nhất tinh long bố trí đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hội trường. Hội trường vô cùng đại, không lát nữa chẳng quan chiến đài đã ngồi đầy ngoạn gia cùng giờ dạ gổng bản thế giới cư dân, tỉ như Son Gỗ Cụ, tỉ ỉ cổ lồ đám người. Siêu cấp nhất tinh long thì là đứng ở trong võ đài gian, một mực nhắm mắt dưỡng thần, chờ đấy Diệp Chu đến. Ở Diệp Chu đến phía sau, siêu cấp nhất tinh long trợn mở con mắt, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Đợi ngươi lâu như vậy, rốt cục đem ngươi chờ đến. Xin lỗi. Để cho bọn ngươi nóng nảy, siêu cấp nhất tinh long nhìn thấy Diệp Chu sức chiến đấu từ ban đầu 64 ức, biến thành hiện tại kinh khủng 7.680 ức, cũng là kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ chính hắn ở nuốt còn lại Long Châu phía sau, sức chiến đấu trực tiếp từ 10.000 ức trực tiếp biến thành ức phía sau, hắn chưa từng thấy qua có người có thể dùng 3 ngày, sức chiến đấu để thăng kinh khủng như vậy chỉ số.